Công kích của Lăng Thiên đơn giản khá nhiều. Ông chỉ thẳng thắn xông đến, dùng làn kiếm sắc bén với kiếm khí thần thánh đón lấy vu thuật của hai triết. Giữa không trung, tiến công của hai người gặp nhau, rắn độc và rết độc hư ảo gặp phải thần kiếm ngũ sắc liền lấp lánh ánh sáng mờ ảo quanh thân, hóa thành hai luồng khí quỷ dị trói lấy thần kiếm, không ngừng ăn mòn lấy sức mạnh của thần kiếm. Thế vậy Lăng Thiên trong lòng chấn động. Hạch Triệt xem ra tấn công đơn giản, nhưng trên thực tế lại âm hiểm, khiến ông nhất thời không cách gì thoát được. Nhưng dù sao Lăng Thiên cũng là cao thủ hiếm thấy, ông cố định chịu sự ăn mòn của hai luồng tà khí. Thần kiếm chớp mắt hóa thành ngàn vạn xuyên thấu qua thân thể Hách Triết, giữa tiếng kêu gào khủng khiếp của lão. Hách Triết gào lên thê thảm, chỉ thấy thân thể lão đón gió như lá rụng chậm chậm rơi xuống. Công kích của Lăng Thiên nào phải chuyện chơi, không đánh trúng thì thôi, một khi đánh trúng thì hoàn toàn không dễ chịu. Đương nhiên là Lăng Thiên lúc này cũng không tốt hơn. Phù thuật quỷ dị của Hách Triết nếu dùng hình thái rắn độc, triết độc xuất hiện, chứng tỏ là âm độc vô cùng, hoàn toàn không dễ dàng thoát được. Bên này Huyền Đan phụ sĩ tiếp tục công kích, nhưng tình hình phu thần đã tốt đẹp hơn. Mây tím trên đầu của lão đã bị khí cửu u tà sát của lão thôn tính. Như vậy chỉ còn vòng sáng sắc vàng kim đơn độc xông vào, điên cuồng thu nhỏ lại. Cảm nhận được ý niệm cố chấp nặng nề của Huyền Đan phụ sĩ, phu thần hơi đau đầu. Sau khi trầm tư một lát, hai tay trước ngực liền bắt pháp quyết cổ quái, tức thì ánh xanh lục toàn thân rực hẳn, làn sáng sắc xanh lục nồng đậm liên tục không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu, hình thành một vầng mây sáng sắc xanh lục thẫm cỏ rán biến động từng hồi. Cảnh tượng này kéo dài khá lâu, mãi cho đến khi Lăng Thiên xua tan tà khí trong cơ thể, phụ thần vẫn giữ nguyên tư thế bất động từ ban đầu. Vì thế Lăng Thiên tự nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức bắn mình xuống. Thần kiếm ngũ sắc xoay tròn cực nhanh, khi đến gần tự nhiên dừng lại, sau đó lại đột nhiên chém mạnh xuống. Lúc đó kiếm khí giữa không trung đỏ lên, một luồng cột kiếm ngàn trượng rẽ không chém xuống phù thần cùng với uy thế kinh thiên. Thấy vậy phù thần bật cười quỷ bí, thân thể hoàn toàn không né tránh, ngược lại còn bay thẳng về phía Lăng Thiên. Như vậy nhìn xa xa hệt như cột kiếm ngàn trượng rẽ trời chém xuống, khi đánh trúng phù thần liền kéo thân thể của lão hạ xuống. Trên thực tế, phù thần hoàn toàn không bị đánh trúng, lão chỉ di động dọc theo một kiếm. Khi đã nắm chuẩn xác được tốc độ, lão khiến cho một kiếm của Lăng Thiên gần như đánh vào hoàn toàn trên vầng mây sáng sắc xanh lục thẫm trên đầu, căn bản không chạm được vào đầu của lão. Đương nhiên thì phù thần làm như vậy là hoàn toàn không chút ảo diệu. Lão chỉ muốn mượn sức của Lăng Thiên đột phá vòng vây tiến công cuối cùng của Huyền Đan phụ sĩ. Kết quả xảo kế của phù thần thành công, lão nhận sức mạnh một kiếm kinh thiên ấy, dùng kiếm khí thần thánh khắc chế pháp lực thần thánh của Huyền Đan phụ sĩ, lập tức chém đứt vòng sáng, rồi đã thu lấy một nguyên thần yếu ớt của Huyền Đan phụ sĩ vào trong tay. Bật cười đắc ý, phù thần chớp mắt xuất hiện trước mặt Lăng Thiên, cười trao lộng lên tiếng. Một kiếm thật là mạnh, đáng tiếc là người không cho ta chút thương tích, ngược lại còn đưa bạn của người vào đất chết, quả thật không thể không nhắc đến. Lăng Thiên nghe vậy rất giận, quát lớn: Cấm mồm, người có đau thương rõ ràng thì không xông đến, hà cớ gì dùng thủ pháp hèn hạ vô sỉ như vậy. Phu thần vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, liếc mặt nhìn Hách Triết trọng thương bên dưới, cười lạnh nói: Trong mắt các ngươi, ta không phải là thứ tà ác sao? Nếu đã vậy, người hà tất gì phải giảng chuyện quang minh chính đại cho ta đây? Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, cả hai đồng bọn của người đã bị cầm giữ, chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Lạc Thiên nghe vậy thất kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Quang, chỉ thấy một thanh niên đang đỡ lấy người Bạch Quang nhìn về phía bên này. Vì thế Lăng Thiên không nói thêm một câu, bóng hình lóe lên biến mất rồi xuất hiện bên cạnh thanh niên đó, đưa tay vuốt đoạt lấy Bạch Quang. Thế vậy thanh niên thản nhiên bất động, hai mắt nhìn về phía Lăng Thiên, mơ hồ lộ ra chút quỷ dị. Phát hiện sự khác thường của thanh niên, Lăng Thiên nâng cao cảnh giác, trong lòng lóe lên một chút dao động. Đột nhiên Lăng Thiên rống lên giận dữ, tay phải đưa ra bất ngờ thu lại, càng cười nhanh chóng thoái lui. Trước mặt thanh niên thích môi cười, thất vọng lên tiếng: Không hổ danh là cao thủ, có danh của hư vô giới, quả nhiên phản ứng rất nhanh. Nói rồi dung mạo biến đi, lập tức hóa thành phù thần, trên tay căn bản không có bạch quang. Cảnh giác nhìn lão, Lăng Thiên giận dữ nói: "Chết tiệt, nếu đùa chơi xàm xiếc như vậy, người quả là quá hèn hạ." Vô Thần nhún vai cười âm hiểm: "Bản thân không có mắt để trách ta, điều này lẽ nào là kiểu đổ thừa thường thấy nhất của cao thủ chính đạo sao?" Lăng Thiên hơi nghi hoặc, nhưng người quan sát sau lưng liền phát hiện người thanh niên thấy trước đó đang ở một hướng khác. Bạch quang cũng do những người này cầm giữ. Không biết điều mình thấy là thật hay giả, Lăng Thiên quát lên: "Phu thần, người tự phụ bất phàm, lẽ nào còn sợ ta chăng?" Phu thần hờ giọng nói: "Bổn thần tự nhiên không sợ ngươi." Lăng Thiên nói tiếp: "Nếu mà đã không sợ, lẽ nào ngươi còn chơi trò gian dối vậy?" Nói rồi chỉ về phía người thanh niên kia. Vô Thần khinh miệt trả lời: "Đừng có mà vòng vo loanh quanh, ta nói thực cho ngươi biết nhé, đó không phải là hư ảo đâu, mọi thứ đều là thực tế. Đương nhiên tin hay không là do ngươi. Giống như bây giờ ta muốn hủy diệt nguyên thần của Huyền Đàn phụ sĩ, người tin thì đến cứu hắn, người không tin thì cứ ở đó nhìn cho rõ." Nói rồi lão mở bàn tay ra để lộ bằng nguyên thần của Huyền Đàn vũ sĩ. Khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt của Vô Thần toát ra nụ cười hung ác, trào phúng nói: "Thì ra lúc cao thủ chính đạo lực bất tòng tâm thì cũng nói những lời tàn nhẫn như vậy." Năm ngón tay bóp lại, tiếng kêu thảm thiết vang lên, giọng đau đớn của Huyền Đan vũ sĩ vang vọng giữa không trung. Lăng Thiên toàn thân run rẩy, trong lòng rất hận nhưng lại không dám ra tay, bởi vì ông hiểu rất rõ bản thân của ông không phải là đối thủ của Vô Thần. Quay đầu, Lăng Thiên liếc bạch quang, đau thương nhỏ giọng nói: "Đây chính là định mệnh, chính là kiếp nạn của hư vô giới, hay là kiếp nạn của chúng ta." Nói rồi thân hình ảo hóa bắn đi các hướng. Vô Thần thấy vậy cười lạnh nói: "Muốn chạy ư? Quá trễ rồi." Nói rồi hai tay đưa lên, một luồng sức mạnh rung trời động đất từ người của lão chớp mắt đã ngừng đọng không gian vài trăm dặm. Thời khắc đó, vài trăm bóng người đứng yên giữa không trung, sau đó dần dần tan vỡ thành bụi trần. Nhưng có một điều kỳ quái là các hình ảnh đều tan vỡ. Thế thì thân thể thực sự của Lăng Thiên đã đi về nơi nào? Vô Thần hơi nghi hoặc, tính sơ qua tự nói: "Kỳ quái, hay hắn còn ở đây?" Đang nói thì một bóng hình tan vỡ đột nhiên hồi phục lại, hơi hơi lóe lên liền biến mất không còn tung tích trong ánh mắt kinh hãi giận dữ của Vô Thần. Vì thế Vô Thần vô cùng tức giận, gian giọng nói: "Lăng Thiên, ngươi cứ chờ đi, ta sẽ không có bỏ qua ý đồ của ngươi đâu." Nói rồi tay phải nắm chặt, lập tức hủy diệt nguyên thần đã hư tổn của Huyền Đàn vũ sĩ. Giây lát sau, tâm tình của Vô Thần bình tĩnh lại, lão thu hồi khóa khí không gian, hơn nữa còn gọi Hách Triết đến. Vô Thần búa tay phát ra một chùm sáng âm u bao phủ lấy Hách Triết, chỉ trong giây lát đã trị lành thương tích cho lão. Đa tạ chủ nhân ban ơn. Hách Triết rất là kích động, cung kính hành lễ một cái. Vô Thần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về xa xa, không cam lòng nói: "Cơ hội như vậy, có thể để hắn chạy được, có lẽ đời này sẽ không còn cơ hội nào nữa." Hách Triết nói: "Chủ nhân đừng có lo, có bạch quang ở đây, thuộc hạ tin chắc rằng Lăng Thiên nhất định sẽ đến đây cứu hắn." Vô Thần đáp: "Người sai rồi, một mình hắn không dám đến đâu." Hách Triết lại nói: "Một mình hắn không dám, nhưng có thể quay về tìm cứu binh." Vô Thần âm hiểm nói: "Các thủ hư vô giới tiền vốn không nhiều, thiền kiếm cách chết trong tay kiếm vô trần, những người còn lại chết ở hải vực, hiện nay còn được cứu binh nào đấy?" Hách Triết sửng sốt hỏi lại: "Bạch quang đó xử trí thế nào, diệt chết hay là khống chế hắn?" Vô Thần đáp: "Các thủ cửu thiên hư vô giới đã trải qua được 9 lần thiên kiếp, nguyên thần của bọn họ cũng hệt như tán tiên, rất khó dùng phù thuật khống chế được." Hách Triết nói: "Như vậy giết chết là hay." Vô Thần bật cười quỷ dị, lắc đầu nói: "Diệt thì thật đáng tiếc, ta lưu lại còn chỗ hữu dụng, cần đem hắn giam lại trông coi cho cẩn thận." Hách Triết không hiểu nhưng không hỏi thêm, dặn một tiếng liền rời đi. Giữa không trung, Vô Thần nhìn về bầu trời xa xăm, khóe miệng nhếch lên cười hiểm, tự nói: "Hôm nay gặp lại, tuy bỏ lỡ cơ hội báo thù, nhưng cũng vì nhân hắn gieo ngày trước, bây giờ không phải là một loại thu hoạch sao?" Trong tiếng cười lớn, ánh mắt của Vô Thần lóe lên tia lạnh lùng. Thời khắc này lão đang suy nghĩ chuyện gì đây? Giữa chính ngọ, hai đứa vẻ mặt hưng phấn quay về nơi đóng quân tạm của liên minh, nắm lấy tay Lục Vân cười duyên nói: "Sư phụ, nhân gian vui chơi thật là thích, còn hơn ở hải vực nhiều." Lục Vân cười mà đáp: "Đương nhiên, người sống trên đất liền, nhân gian tự nhiên càng thích hợp để ở và hoạt động hơn hải vực chứ." Hai đứa cười nói: "Sau này hai đứa lớn lên, nhất định phải du lịch khắp thần châu mênh mông, đi khắp năm châu bốn bể thôi." Lục Vân không nói, chỉ cười cười. Trần Ngọc Lan bên cạnh lại khích lệ: "Chí hướng của hai đứa thật là to lớn, đáng tán dương." Bạch Linh cười mà nói: "Mọi người không biết chứ, hai đứa tâm lòng dạt dào, chuyện ly kỳ cổ quái thế nào cũng đều nghĩ đến cả." Hai đứa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, kéo kéo treo áo của Bạch Linh làm nũng: "Dì Bạch Linh, dì đừng chê cười hải nữ nữa, con còn nhỏ thôi mà." Bạch Linh mắng yêu: "Con còn nhỏ, nhưng quỷ quái thì lớn." Hai nữ hơi ngượng, mọi người bên cạnh thì mỉm cười nhìn lại. Lúc này Thương Nguyệt mở miệng nói: "Được rồi, cũng chẳng còn sớm nữa, phải đi ăn cơm thôi." Trần Ngọc Đoàn đáp: "Đúng, đã giữa trưa rồi, chúng ta hãy đi ăn cơm trước đã nhé." Nói rồi mọi người rời đi. Hai nữ đi bên cạnh Thương Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Dì Thương Nguyệt, dì giúp hải nữ sẽ ghi nhớ trong lòng." Thương Nguyệt cười cười nhỏ giọng nói: "Con à, thật là nhỏ cười mà lớn nết." Hai nữ cười duyên kéo tay của Thương Nguyệt, vẻ mặt toát lên chút đắc ý. Sau bữa cơm trưa, liền có đệ tử liên minh báo về, nói đã phát hiện được tung tích của yêu hoàng. Hiện nay hắn đang ở trong bộ sơn cốc yên tĩnh cách Hoa Sơn 400 dặm. Lục Vân nghe vậy suy nghĩ lướt qua, rồi nói với Trần Ngọc Loan: "Tạm thời không cần phải phái người quấy phá liệt thiên. Ngày mai có cơ hội tự huynh sẽ đi gặp hắn." Trần Ngọc Loan nghe vậy vất tay cho đệ tử đó đi, rồi nói: "Chuyện này muội hiểu rồi, huynh yên tâm. Ngày mai huynh đi Hoa Sơn, có cần muội phái người đi trước xử lý một chút không?" Nghe hỏi, Lục Vân cười nói: "Không có gì phải xử lý, muội giúp ta lưu ý đến hành tung của Lý Trường Xuân." Trần Ngọc Loan đáp: "Chuyện này muội đã phái người đi tìm kiếm, tạm thời còn chưa có tin báo về." Lục Vân nói: "Không cần gấp, sớm muộn sẽ gặp được lão. Bây giờ thời gian cũng chẳng còn nhiều, chúng ta đi nghe xem tin tức tốt lành Thiên Mục Phong đem về." Nó rồi quay miệng hơi nhếch lên, xuất hiện một nụ cười mỉm. Phật Thánh Đạo Tiên than nhẹ nói: "Lục Vân, tu vi của ngươi lại gia tăng không ít so với ngày trước rồi." Lục Tình cảm xúc nói: "Đúng thế, Lục Vân như trong sương mù, luôn biến hóa mọi lúc, không ai có thể nhìn thấu được hắn." Trần Ngọc Loan mỉm cười lên tiếng: "Đây gọi là thần bí, nếu không Lục đại ca làm sao có thể thắng mãi không thua được đây." Điềm nhiên mà lắc đầu, Lục Vân cắt lời đáp: "Người thần bí luôn mang quá nhiều bí mật trong lòng, không được thoải mái như người thường, thật không đáng hâm mộ gì." Bạch Linh chuyển sang chuyện khác lên tiếng: "Được rồi, không nói chuyện đó nữa, Thiên Bộc Phong đã quay về rồi kìa." Mọi người vừa nghe ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên bầu trời từ xa có một bóng người bay đến, đó chính là Thiên Bộc Phong. Mỉm cười nghênh đón, Lục Vân hỏi: "Thế nào rồi, mọi việc đều thuận lợi chứ?" Thiên Bộc Phong vừa gật đầu chào hỏi mọi người, vừa cười trả lời: "Theo đúng kế hoạch của huynh, mọi thứ đều như huynh mong ước, thành công dụ ba cao thủ hư vô giới tiên đến phù thần." Trần Ngọc Loan nghe vậy hơi kinh ngạc nói: "Lục đại ca, trước đây huynh nói đem chuyện phiền phức đến cho phù thần, chính là nói đến chuyện này chăng?" Lục Vân cười nhẹ đáp: "Đúng thế, muội thấy thế nào?" Trần Ngọc Loan trả lời: "Chuyện này tự nhiên đã rất tuyệt diệu, nhưng sao huynh có thể nghĩ được chiêu ảo diệu thế này?" Mọi người bên cạnh đều nhìn Lục Vân, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lục Vân giải thích: "Chuyện này có quan hệ đến bí ẩn của Vu Thần. Các vị có biết được Vu Thần ngày trước bị ai phong ấn không?" Bạch Linh trả lời: "Chuyện này muội nghe Linh Tồn nói qua. Vu Thần ngày đó bị phong thần phù của hư vô giới thiên phong ấn. Người đi làm chuyện này chính là tổ sư khai phái Thiền Kiếm Viện Lăng Thiên." Trần Ngọc Loan kinh ngạc hồ lên: "Thì ra là như vậy. Thế thì bọn họ chính là tử thù rồi. Lần này gặp nhau, kết quả không phải là một trận đại chiến chăng?" Thiên Mục Phong nói: "Đương nhiên là một trận đại chiến, nhưng lúc đó ta không dám đến gần,

Người thì biết cái rắm gì. Lục Vân đã dặn dò thêm không cho chúng ta ra tay diệt Hắc Sát Hổ Vương. Điều này có dụng ý rất lớn đấy. Kiêu Thiên bên cạnh khuyên bảo. Đúng thế, Lục Vân đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không được ra mặt giết Hổ Vương. Chúng ta chớ làm ngược lại chuyện đó là được. Bạc Phòng không vui nói. Hắn sợ yêu hoàng, ta không sợ. Nếu chuyện trước đây đều làm được, sao còn sợ chuyện cuối cùng này? Dương Thiên cười lạnh đáp. Người đương nhiên đã không sợ. Có chuyện gì cùng lắm người bỏ hết mà đi là xong. Nhưng Lục Vân có thể bỏ chạy được không? Thiên hạ hiện nay cường địch khắp nơi. Lục Vân và Liên Minh cơ hồ tìm không được viện trợ mới, nhưng lại phải đối mặt với Thiên Sát, Địa Âm, Vu Thần, Yêu Hoàng, Kiếm Vô Trần, Hư Vô Giới. Ngươi cho rằng đổi lại là người có chịu đựng được chăng? Lục Vân khiến cho người ta kính phục không phải nhờ tu vi, mà chính là nhờ dũng khí một mình chiến đấu với cả thiên hạ, ngạo khí không phục trời đất, hào khí không sợ sống chết. Điểm này đếm khắp cả thiên hạ, ai có thể làm được đây? Nghe vậy Bắc Phong cãi lại. Nếu như vậy, sao hắn còn sợ yêu hoàng đấy? Dương Thiên hừ giọng nói. Hắn không phải sợ, mà giữa hắn và yêu hoàng có bí mật chúng ta không biết được. Nếu như ngày đó hắn đã giải khai phong ấn của yêu hoàng, giữa bọn họ tất nhiên có quan hệ vô cùng phức tạp. Bây giờ ngươi lại khiến cho hắn tự ra tay thu thập yêu hoàng, vậy chẳng khác gì khiến cho hắn dùng đá đánh gãy chân mình. Hơn nữa từ trước đến nay, giữa yêu vực và Điền Bình chưa có chuyện gì quá đáng. Nếu như có thể hóa địch thành bạn, chuyện này đều tốt cho Điền Bình lẫn thiên hạ. Bạc Phong vẻ mặt không vui, quát đi. Được, còn những người đợi hại, ta nói không lại ngươi. Bây giờ tình huống như vậy, người nói coi phải làm thế nào đây? Dương Thiên nhìn tình hình dưới chân. Hắc Sát Hổ Vương thống lĩnh đại quân yêu vực, số lượng gấp đôi phù tộc, chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, vững vàng khống chế được cục diện. Trầm ngâm một lúc, Dương Thiên nói. Kiều Thiên, huynh đi thông báo cho Văn Bất Tranh, bảo huynh ấy thống lĩnh cao thủ Điền Bình chia cắt hậu phương đại quân của yêu vực, phân tán binh lực của yêu vực, tạo nên cơ hội phản công cho Vu tộc. Kiều Thiên nói, như vậy không phải tỏ ra quá rõ ràng à? Dương Thiên đáp, cơ hội như vậy nếu như Điền Bình bỏ qua, thế mới là hành động khác thường, huynh hiểu rõ chưa? Kiều Thiên đáp, kể đó cũng đúng, ta đi làm ngay đây. Gia Quang yên lặng bên cạnh nói, ta đi cùng với huynh, hành động thuận tiện hơn. Dương Thiên đáp, không được, người không nên lộ diện, chuyện này để bọn Văn Bất Danh, đợi sau này khi thu thập cao thủ phu tộc, chúng ta mới ra mặt là tốt nhất. Giao Quang thoáng nghi ngờ nói, chuyện này có thận trọng quá không? Dương Thiên đáp, đúng thế, nếu những người cảm thấy nhàm chán, sao không đến trấn thủ phía sau phu tộc? Một khi thấy có người muốn bỏ chạy, liền diệt ngay không tha. Giao Quang suy nghĩ một lát, liền làm theo ý kiến của Dương Thiên. Đưa mắt tiến hành người rời đi, Bạc Phong lại nói, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, người không phân cho ta nhiệm vụ nào à? Thấy Bạc Phong vẻ không vui, Dương Thiên cười nói, ai mà dám khiến Bắc đại hiệp nhọc sức chứ? Bạc Phong hư giọng nói, đừng làm bộ làm tịch với ta, người vừa dùng lời lẽ nghiêm chỉnh, không cho ta một chút thể diện, bây giờ lại cười như vậy, người cho ta là trẻ lên ba chắc? Dương Thiên cười đáp, nào dám, ta y ra cũng còn người được 5 tuổi chứ. Nó rồi bóng hình loáng lên đã bay cao chục trượng. Bác Phong hừ nhỏ một tiếng mắng, người cứ đợi đấy, khi mọi chuyện ở đây đã kết thúc, ta mới kiếm người tính sổ sau. Bên trong bột sườn cốc, Văn Bất Danh, Tư Đồ Thần Phong, Ân Hồng Tụ, Đồ Thiên đang nói chuyện. Đột nhiên trên không 4 người ánh bạc lóe lên, Kiều Thiên đột nhiên xuất hiện. Thế vậy Văn Bất Danh nói, tình hình bên đó thế nào rồi? Kiều Thiên đáp, bây giờ nhân số yêu vực đông, chiếm được thượng phong. Dương Thiên bảo ta nên gọi các ngươi xông vào chia cắt đại quân yêu vực từ phía sau để phân tán binh lực bọn chúng, tiện cho cao thủ phu tộc phản công. Tư Đồ Thần Phong hỏi, lần này gần như chỉ để phân tán sức chú ý của đại quân yêu vực chăng? Kiều Thiên nói, phân tán sức chú ý là một mặt, mặt khác chính là tiêu diệt bọn chúng, nhưng không được để lộ quá rõ ràng, tốt nhất là cách xa Hắc Sát Hổ Vương. Bởi vì lần này ra tay, tốt nhất các vị không cần phải đi đến đó cùng nhau, để làm một bộ phận thực lực ở đây để tiện dụ địch thâm nhập. Văn Bất Danh nói, chuyện này ta hiểu rõ, bây giờ ta dẫn 100 đệ tử tiến đến, còn lại những người khác lưu ở đây. Nói rồi lập tức hành động ngay, triệu tập 100 cao thủ liên minh xuất phát. Ngự khí lướt đi bay tầm thấp dưới đất, Phần bất danh dẫn cao thủ liên minh nhanh chóng vượt qua năm ngọn núi, tiến được chục dặm đến lần cận một thung lũng dưới chân núi Đại Vũ Phong. Phía trước âm thanh chém giết rung trời, vài trăm cao thủ yêu vực ảo hóa thành yêu vật tung hoành qua lại trong đáy cốc, giao tranh kịch liệt với phù tộc phục trang kỳ dị man di. Hai bên hỗn chiến tạo nên không ít sương mù cùng với những âm thanh kêu rống thảm thiết. Do xét phía trước, Phản bất danh nhanh chóng phát hiện được Hắc Sát Hổ Vương đang giao chiến với một cao thủ phù tộc kịch liệt khủng khiếp, khó mà phân biệt được cao thấp. Thay vậy, Phản bất danh hơi kinh ngạc, nhưng ông ấy lập tức hiểu được đại vô sư đó của phù tộc thật có thực lực kinh người. Tôi nhìn Văn Bất Danh nhỏ giọng nói với đệ tử bên cạnh. Chuyện này chỉ đi dụ địch, vì thế các ngươi khi lao ra, nhớ kỹ chỉ tìm yêu vật mà ra tay. Hơn nữa còn liên tục chú ý mệnh lệnh của ta, hiểu rõ chưa? Rõ rồi. Các đệ tử đồng thanh đáp, sau đó liền xông thẳng đến. Văn Bất Danh không ra tay ngay. Ông quan sát tình hình trong cốc, thấy cao thủ liên minh tiến vào, nhanh chóng khiến yêu vật chú ý. Trong lòng không khỏi khẩn trương, nhất thời tập trung toàn bộ tinh thần. Giây lát trong cao thủ liên minh đã biến đổi, khiến đối phương chú ý toàn bộ. Phản bắt danh lập tức phát ra tiếng kêu rút lui. Đến lúc này, cao thủ liên minh nhanh chóng thoái lui, phía sau rất nhiều yêu vật gào thét đuổi theo. Phát hiện được tình hình này, Hắc Sát Hổ Vương hơi bất ngờ, nhưng càng phẫn nộ hơn, gào thét lớn: "Giết hết bọn chúng, một người cũng không được tha!" Các thủ yêu vực nghe vậy lập tức phân ra một bộ phận cao thủ đuổi theo. Trong một cốc, các thủ phu tộc quan sát hết cảnh này, vội vàng nắm lấy cơ hội toàn lực phản kích. Khi khoảng cách nhân lực đã giảm nhỏ, bọn chúng lập tức vãn hồi được tình thế nguy cấp. Như vậy giao chiến càng thêm kịch liệt. Phu thuật quỷ bí đấu với yêu thuật tà ác, khiến trong cốc chướng khí khói đen ngập đầy, sương khói đen gom tản ra khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết, chém giết liên tục không ngừng. Tiếng gào thét giận dữ, rú rít không dứt. Thời gian kiếp số sống chết thực thực chuyển thành kết quả cuối cùng. Khi tiếng quát tháo chói tai giảm bớt, sương khói trong cốc tầm tầm tan đi. 4.000 cao thủ lúc này đại bộ phận đã tan thành những mảnh nhỏ, gần như chỉ còn chục cao thủ đang giao chiến đến cuối cùng. Bên trong cốc, Hắc Sát Hổ Vương gào rít giận dữ, hắn một mình giao chiến với vũ sư, áp lực vô cùng trầm trọng. Bốn bề 10 cao thủ yêu vực nghênh chiến với 6 cao thủ phù tộc cùng với 2 phù sư. Tình hình kịch liệt dị thường, nhưng anh ấy không chịu bỏ chạy. Sự mạnh mẽ của yêu vật, tà ác của phù tộc, hai bên giao chiến sống chết, tình hình càng thêm thảm liệt kinh hồn. Trong cốc diễn biến thêm một trận tranh đấu tàn khốc. Ở chỗ khác, Văn Bát Danh thống lĩnh trầm cao thủ đã thành công dẫn dụ gần 300 yêu vật. Hai bên di chuyển rất nhanh, đến một cốc hẹp ngoài 10 dặm, gặp phải cao thủ liên minh chờ đợi đã lâu. Trận chiến này kết quả, tất nhiên liên minh thắng lợi, nhưng quá trình lại thảm liệt vô cùng. Liên minh tổn thất gần 200 cao thủ. Điều này khiến cho thắng lợi rõ ràng có phần đau thương, kết quả khiến cho người ta đau lòng. Giữa không trung, Dương Thiên chăm chú quan sát tình hình bên dưới, nhẹ giọng nói: "Mọi thứ đều toại nguyện, tiếp theo chúng ta chờ đợi đến lúc cuối cùng đi." Bạc Phong lên tiếng nói: "Thực lực của Hắc Sát Hổ Vương phi phàm, nếu hắn muốn bỏ chạy, chúng ta không dễ cầm giữ hắn được." Dương Thiên điểm nhiên đáp: "Hắc Sát Hổ Vương tính cách kích động, thất bại lần này là đả kích hắn rất lớn. Nếu hắn không tiêu diệt cao thủ vu tộc, làm sao còn mặt quay về được đây?" Bạc Phong lên tiếng: "Như vậy cục diện hai bên đều thương vong là chắc chắn rồi." Dương Thiên cười cười mà nói: "Nhìn xem không phải sẽ biết sao." Trong cốc, Hắc Sát Hổ Vương thân thể chớp động nhanh chóng, hai tay bốt lên yêu khí hội tụ, hóa thành cột gió mạnh mẽ. Theo sự khống chế của hắn như rồng bay lượn uốn, chống cự lại tiến công của bà vũ sư. Phía bên ngoài, một vũ sư lúc này mở miệng nói rằng: "Có như vậy hẳn bất lợi cho chúng ta, hay là cố gắng nhanh chóng giết người này để viện trợ cho người khác, như vậy kết thúc trận chiến này nhanh hơn." "Được, vậy thì chúng ta toàn lực ra tay đi." Còn đang nói chuyện, hai vũ sư còn lại bay lên, tứ chi bốt loạn giữa không trung,

Thời khắc đó, Hắc Sát Hổ Vương ánh mắt hơi động, một chút ngạc nhiên cùng với thể lương và bất cam mở hiện trong mắt của hắn. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng gào rống giận dữ. Vào lúc sống chết, Hắc Sát Hổ Vương gào lên một tiếng đầy điên cuồng. Ý niệm cố chấp nồng đậm vạch mây ngưng trời, tăng cường trong một đạo ánh sáng cắn phát xuất ở chém đứt vai của Vu Sư. Ngay lúc chiều đó sáng xuống, Vu Sư không kịp trở tay, bản thân của Vu Sư dường như rơi vào thế hạ phong. Thời gian khi đó như dài ra, khuôn mặt xấu xí của hai Vu Sư đầy vẻ kinh ngạc nhìn hai thân thể bị chém đứt, trong mắt đầy vẻ không ngờ. Dường như hết thảy điều này đã phá vỡ niềm tin trong lòng bọn họ. Vu thần vạn năng lại hoàn toàn không ban cho bọn họ sự bất tử như trong truyền thuyết. Sau một khắc, thân thể hai Vu Sư tan vỡ, hóa thành bụi trần tan biến trong gió. Ngày sau đó thân thể của Hắc Sát Hổ Vương cũng nát đi như một khối băng bị tan chảy dưới tác dụng của Vu thần nhất tiễn. Cả hồn lẫn xác đều bị tiêu diệt. Một mũi tên bắn ra, thân thể lùi lại. Vu Sư nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt trắng bệch toát ra nụ cười cay đắng. Lúc này hai bên giao chiến bên ngoài phát hiện được kết quả. Bảy cao thủ yêu vực còn lại điên cuồng phản kích. Hai Vu Sư và ba cao thủ Vu tộc toàn lực chém giết, tất cả dần đi đến kết thúc. Giữa không trung, Bắc Phong hơi thở hối tiếc mà nói, chết đi như vậy, Hắc Sát Hổ Vương quả thật có gì đó yếu rồi. Dương Thiên cao mày đáp, tuy có chút không được công bằng, nhưng thế gian đều như vậy, mọi thứ đều do số mệnh. Bây giờ cũng không còn nhiều lắm, hẳn chúng ta đến lúc ra tay rồi. Bạc Phòng nói, bận rộn làm gì, đợi các thủ yêu vực chết hết rồi mới ra tay. Dương Thiên nói, như vậy không tốt, chúng ta muốn để lại hai cái miệng sống sót báo cho yêu hoàng biết được. Hắc Sát Hổ Vương chết trong tay của Vu tộc, mà chúng ta lại giúp hắn báo được thù. Bạc Phòng nghi ngờ nói, trước đây không phải người nói muốn tiêu diệt toàn bộ mà. Dương Thiên đáp, trước đây ta không ngờ được Hắc Sát Hổ Vương lại chết trước, vì thế muốn diệt toàn bộ để cho Vu cao thủ Vu tộc giết người diệt khẩu. Hiện nay cục diện đều đã có biến đổi, để lại vài tên yêu vực sống sót không phải càng xảo diệu hơn chăng? Mặc Phòng gật đầu nói, không sai, chủ ý này đúng là rất xảo diệu, có thể gắp lửa bỏ tay người. Được rồi, bắt đầu thôi. Nói rồi âm thầm hạ xuống thẳng về phía Phu Sư tiêu diệt Hổ Phượng.